Gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được gặp lại tác giả Nguyễn Thanh Hùng qua một cái câu chuyện rất là đặc sắc của anh. Có lẽ nếu ai theo dõi trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm thì cũng không thể quên được người tác giả Nguyễn Thanh Hùng này. Ở một thời gian trước có một vài câu chuyện Thuận đã đọc của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đã được quý vị khán giả cũng hết sức là yêu mến và ủng hộ, cũng như có những cái bình luận comment rất là tích cực cho câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện cũng hay không kém những câu chuyện mà quý vị đã được nghe của người tác giả tài năng này. Và câu chuyện sẽ được diễn biến ra sao, cốt truyện sẽ như thế nào và những nhân vật, những tình tiết trong truyện đặc sắc và hấp dẫn ra sao, thì mời tất cả chúng ta hãy dành ra một tiếng đồng hồ để cùng Thuận đắm mình vào câu chuyện ngày hôm nay nhé. Trời khuya lạnh, 22:30, tại một ngôi làng đồng bào thiểu số tại Kon Tum. Gió rít từng cơn qua những khe cửa. Ngôi nhà sàn đơn sơ, chỉ có một góc bếp nhỏ và một cái giường đôi là nơi ngủ nghỉ cho Phong và Tiến sau những buổi dạy. Trên giường, Phong đang nằm và trên miệng cậu ta luôn miệng là tên một người con gái. Không, không, em đừng đi Tường Vi ơi. Đừng bỏ anh một mình trên cõi đời này mà em. Tiến đúng kế bên khuôn mặt u buồn, lo thay cho thằng bạn nỗi khổ. Lần nào ngủ cũng mơ, Tiến thấu hiểu cái cảm giác của bạn, nỗi đau mất đi người yêu thương. Hồi ức 5 năm về trước. Trên sân trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, một đôi nam nữ đang dắt tay nhau rạng rỡ bên khán đài trong ngày tốt nghiệp 4 năm đại học. Phòng nhìn âu yếm Tường Vi, môi mấp máy. Sau này anh đi xin việc, anh muốn làm giáo viên, về vùng xa xôi để đem con chữ về với bản làng, để góp một phần tuổi trẻ và một phần nhiệt huyết vào con đường xóa mù chữ. Còn em thì sao? Tường Vi nhìn Phong, mắt đượm buồn. Em cũng muốn được như anh, nhưng bố mẹ em sợ em khổ nên đã tìm cho em một công việc gần nhà rồi Phong ạ. Em không muốn cãi lại bố mẹ, cũng không muốn xa anh. Cả hai nhìn nhau lặng im, tạo không gian cho nhau suy nghĩ về một tương lai xa vời, chưa có hồi kết. Bất chợt, Tường Vi quay lại nói, hay anh về cùng em đi, bố em đủ khả năng lo công việc cho hai đứa mình mà anh Phong. Phong giật mình trừng mắt. Lời này của Tường Vi đã nói rất nhiều lần, nhưng Phong đều gạt ra. Vì Phong biết tình yêu của hai đứa đang có rào cản là gia đình Tường Vi. Bố mẹ Phong chỉ là gia đình thuần nông. Trái ngược lại, bố mẹ Tường Vi là dân kinh doanh. Đã có lần bố Tường Vi gọi điện để vấn Phong không cho được quen con gái của ông nữa. Phong gạt tay Tường Vi ra, ánh mắt buồn xa xăm. Nhà anh nghèo, có lẽ với bố mẹ em chỉ xem anh như một người lợi dụng em thôi Tường Vi à. Anh nghĩ chúng mình tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này em nhé. Nói rồi, Phong đi thẳng ra cổng bỏ Tường Vi đứng ở sân trường với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Một tháng, kể từ ngày tốt nghiệp, Phong giam mình trong căn phòng trọ 6 mét vuông. Đã một tháng không liên lạc với Tường Vi, Phong rất nhớ. Nhưng sự mặc cảm về sắc cảnh của hai đứa khiến Phong càng thêm quyết tâm. Khuôn mặt hốc hác, Phong suy nghĩ nhiều ngày và đã có quyết định viết đơn tình nguyện về tỉnh Kon Tum làm giáo viên tại một bản làng rất xa khu hành chính. Trong giấc ngủ chưa chập chờn, Phong mơ thấy Tường Vi. Cô đến bên cạnh Phong, hai tay đang đưa ra nắm tay Phong. Khuôn mặt Tường Vi nhợt nhạt, không sức sống. Anh Phong à, hãy cố sống tốt anh nhé. Kiếp này không thành duyên nợ, em nguyện kiếp sau vẫn sẽ yêu anh. Phong giật mình tỉnh giấc. Tại sao lại mơ một giấc mơ có điểm chẳng lành như vậy? Vội cầm điện thoại lên, đã là 12 giờ trưa. Máy Phong có 5 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc từ số Tường Vi và 2 cuộc từ Tiến, thằng bạn thân của Phong. Nhấc máy lên gọi lại số Tường Vi. Sau 2 cuộc gọi, rốt cuộc có người nghe máy. Trong điện thoại đầu tiên Phong nghe thấy là tiếng kèn đám ma. Phong có linh cảm chẳng lành. Alo? Giọng một người phụ nữ nấc nghẹn vang lên. Phong à, Tường Vi bị tai nạn mất rồi cháu ạ. Chiếc điện thoại rơi từ tay Phong xuống nền nhà. Tay Phong ủ đi. Không, không phải. Nhặt điện thoại lên, Phong hét vào điện thoại. Cô đừng đùa cháu như vậy, không hay đâu ạ. Đầu dây bên kia vẫn văng vẳng tiếng kèn. Sau khi nghe mẹ Tường Vi thông báo, Phong như người mất hồn. Miệng Phong làm nhảm. Anh không tin. Anh không tin em à? Có phải bố mẹ em lừa anh phải không em? Phong bật dậy mặc vội áo quần, chạy ra đầu ngõ chặn đầu một chiếc taxi đi vội xuống nhà Tường Vi. Sau một tiếng ngồi xe thấp thỏm và khóc, xe tới đầu đường vào nhà Tường Vi. Phong thấy trước đường treo cờ đám tang. Và kia, nhà Tường Vi xe cộ rất đông và người ra vào vội vã. Phong quỵ ngã trên đường, không tin vào sự thật đó. Đau quá, tim Phong thắt lại, nhớ lại giấc mơ ban trưa. Lê Trần tới trước cửa nhà em. Lê Ngọc, Tường Vi, Tử Trần. Mắt Phong nhòe đi, quỵ gối ngay trước cổng. Vài người trong gia đình nhận ra Phong, họ đưa Phong vào trong nhà. Một cảnh tang thương hiện ra, tiếng khóc, tiếng la và cả tiếng gào gọi tên em. Chạy lại bên chiếc quan tài đặt giữa nhà, Phong thấy em rồi. Em nằm đó mắt nhắm nghiền, mặt nhợt nhạt như trong giấc mơ. Đầu em được trùm kín bằng vải trắng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Máu từ trên đầu thấm ra ướt cả tấm khăn che đầu. Phong khóc, tiếng khóc rất to. Trong lòng Phong đau lắm, ai thấu nỗi đau này đây. Em nằm đó gần ngay trước mắt, nhưng âm dương đã xa cách muôn trùng. Em ơi, em dậy đi. Nói với anh, đây không phải sự thật đi em. Anh hứa sẽ về đây cùng em. Anh không đi xa nữa. Em dậy đi. Anh đến với em rồi, em ơi. Ai cũng ái ngại nhìn Phong, tiếc thương cho đôi trẻ âm dương cách biệt. Mẹ em nói em bị xe cán khi trên đường đi làm hồ sơ về. Em nói em sẽ lên vùng cao đi dạy học chứ không dựa vào bố mẹ. Phong chết lặng khi nghe mẹ em nói như vậy. Trong một tháng, Phong không liên lạc với Tường Vi. Em đã thuyết phục được bố mẹ cho em lên vùng cao cùng Phong. Vậy mà anh đã trách nhầm em. Anh ích kỷ quá em à. Em dậy đi. Dậy để đi cùng anh, đi hết chặng đường dài đi em. Gọi tên em trong vô vọng, mọi người khuyên Phong bớt đau buồn lại để em được đi thanh thản. Đám tang em, dòng người nối nhau đi. Cơn mưa bất chợt như khóc, thay mối tình âm dương của hai người. Nhìn em nằm đó, nắm đất cầm tay, Phong không tài nào gạt xuống được. Cứ nghĩ tới những gì nói với em trong ngày tốt nghiệp, Phong lại giận bản thân mình quá ích kỷ. Sau các thủ tục chôn cất hoàn tất, Phong ngồi đó, lặng lẽ nhìn mộ em, miệng cười, hai hàng nước mắt rơi. Chỉ còn tiếng gió vụt qua như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ Phong. Em à, ở dưới đó, nhớ bình an nhé. Anh sẽ đi tiếp nối ước mơ của hai đứa mình. Hãy theo anh em nhé. Anh muốn đi đâu cũng được thấy em bên cạnh anh. Từ nhà em về phòng trọ, Phong thấy Tiến đứng đợi sẵn trước cửa. Tiến chỉ ra một quyển nhật ký có dán hình Phong và em. Tưởng Vi dặn đưa cho mày. Sau ngày tốt nghiệp, mà tao chưa kịp đưa thì đã xảy ra chuyện này. Bớt đau buồn lại đi. Tao quyết định rồi, tao sẽ đi cùng mày. Ngày, tháng, năm. Anh à, em xin lỗi vì làm anh buồn. Anh cho em thời gian để em thuyết phục bố mẹ em nhé. Em tin tình yêu 4 năm của chúng mình không dễ gục ngã trước rào cản này đâu anh ạ. Em yêu anh nhiều lắm. Có thế nào đi chăng nữa, anh cũng đừng rời xa em, anh nhé. Anh à, em đã thuyết phục được bố mẹ em cho lên Kon Tum cùng anh rồi. Em vui lắm. Đợi em làm hồ sơ xong, rồi em cho anh bất ngờ nhé. Mắt Phong nhòe đi. Phong ôm cuốn sổ vào lòng. Lại khóc. Phong khóc như đứa trẻ con. Tiến đứng lặng im nhìn bạn, trên mắt cũng ướt vì thương bạn và tiếc cho mối tình của bạn mình. Chuyến xe khách tốc hành chạy xuyên đêm. 4 giờ 30 sáng, Phong và Tiến bị thánh thức bởi tiếng của lơ xe. Dậy đi hai em, đến bến cuối rồi. Hai mắt mơ màng, Phong choàng dậy, xách chiếc cặp sách lên mỏ mẫm bước ra cửa xe. Tiến cũng lò dò theo sau, khuôn mặt cả hai còn ngái ngủ. Lạnh, đó là cái cảm nhận đầu tiên khi Phong đặt chân đến mảnh đất Kon Tum. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cả hai run lên. Tạm biệt bác Tài, cả hai vội vã định hình lại nơi mình đặt chân. Khu này là vòng xuyến thành phố, lác đác vài người đi bộ sớm và những chiếc chạy chợ vội vã vụt qua. Hỏi thăm một bác trai đi bộ, cả hai mới lững thững đi bộ tới quán cà phê gần đấy ngồi nghỉ. Không gian quán buổi sáng còn vắng lặng, khách khứa vài người, đa số là khách đợi xe. Em ơi, cho anh hai ly cà phê sữa đá nghe. Cô bé phục vụ chạy ra, bưng theo hai ly cà phê còn nghi ngút hơi lạnh bốc lên. Tiến bắt chuyện, hỏi thăm đường lên huyện Ca Pờ Lông. Cô bé vui vẻ chỉ đường nhiệt tình. 5 giờ 30 mới có xe. Cả hai ngả lưng ra ghế ngồi nhìn ra đường phố. Ánh đèn mờ của những bóng đèn và màn đêm còn chưa sáng tỏ, làm lòng Phong lại cảm giác buồn miên man. Bất chợt, giọt nước mắt lăn tăn trên khóe mắt Phong. Tiến vỗ vai bạn. Sao vậy? Phong không nói gì, chỉ lắc đầu. Phong nhớ Tường Vi, nhớ lại những lần hai đứa đi bộ từ lúc tờ mờ sáng như thế này. Tiếng xe và tiếng la của một anh lơ xe làm Phong chợt tỉnh lại từ trong hồi ức. Ai đi con Phờ Lông thì lên xe nha. Cả hai thanh toán, trèo vội lên xe, yên vị sau lưng bác Tài. Xe chậm chậm di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng phố xá chỉ còn lại đồi núi hai bên chập trùng. Anh lơ xe bỗng vỗ vai Phong. Hai đứa mày đi đâu mà lên khu khỉ ho cò gái này? Tính quen em đồng bào này hay sao? Phong cười trả lời. Dạ, bọn em là sinh viên mới tốt nghiệp, tình nguyện lên đây làm giáo viên, đem con chữ về cho bản làng. Anh lơ xe nhìn hai đứa ngạc nhiên. Bất chợt, anh bắt tay hai đứa. Tốt lắm, anh chưa thấy ai như hai em, trẻ mà lại có nhiệt huyết như vậy. Chúc hai em khỏe mạnh để gieo con chữ khắp các bản làng. Sau 2 giờ lắc lư đánh võng, cả hai bước xuống xe như người say rượu. Tạm biệt anh Lơ vui tính, cả hai bước vào Ủy ban Nhân dân huyện để đưa giấy giới thiệu và nhận công tác. Đón Phong và Tiến là anh Phát người đồng bào, hiện đang làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Sau một hồi giới thiệu và chào hỏi, cả hai tạm biệt anh Phát ra nhà để đi vào bản, nơi cả hai chính thức sinh sống và làm việc. Chào hai em, anh là A Huy. Anh làm bên đoàn thanh niên, anh sẽ đưa hai em vào bản để nhận công tác. Đẩy chiếc xe Win 110 ra và nói. Lên xe đi hai em, đường vào bản khó đi và toàn rừng nên anh em mình đi ba nha. Xe chạy đi một đoạn thì hết đường nhựa và đường đất. Anh Huy nói hai đứa ngồi vững nhé. Đường xấu đấy, mà rớt khỏi xe chỉ có tắm bùn đỏ thôi. Mà đúng là hai đứa và anh Huy tắm bùn thật, xe đi trúng ổ voi. Cả ba anh em cùng ngã vào sình lầy, người ngậm đỏ hoe vì bùn. Lên xe đi tiếp, mà trong lòng hai đứa bắt đầu ngán ngẩm nơi mình đang đến. Không như trong mơ mày ạ, Tiến nói. Sau một hồi vật lộn với con đường sập sình nước và bùn, cả ba đi qua một khu nhà mộ âm u. Bất chợt, tiếng quả vang lên. Phong giật mình nhìn qua bên phải, một cái bóng người con gái chạy vụt qua vào trong một ngôi nhà mộ. Bóng dáng ấy sao nhìn quen quá. Phong hốt hoảng gọi Tường Vi. Tường Vi, có phải em đó không? Tường Vi! Phong nhảy khỏi xe chạy theo, mặc cho gai và cỏ cứa vào tay chân. Phong cứ chạy, mắt dán vào ngôi nhà mộ trước mặt. Không có ai, chỉ có tiếng xào xạc và tiếng quạ kêu đâu đó. Tiến và anh Huy cũng chạy theo. Tiến vỗ vai bạn và nói. Mày bị sao vậy Phong? Tường Vi chết rồi, cô ấy đang nằm trên Sài Gòn. Làm gì ở đây mà mày chạy theo? Anh Huy đứng nhìn hai đứa không nói gì, mắt nheo nheo lại như suy nghĩ điều gì. Nghe Tiến nói với bạn như vậy, Huy cũng đã hiểu phần nào câu chuyện. Cả ba quay lại xe. Phong không ngừng ngoái đầu quay lại nhìn xem có phải mình hoa mắt không. Nhưng không có gì hết, chỉ có những ngôi nhà mộ và ánh mặt trời chiều tà len lỏi qua các tán cây. Trong ngôi nhà mộ, Phong vừa chạy vào bỗng xuất hiện khuôn mặt hai người con gái mờ ảo. Một bóng cố gắng bay đi, khuôn mặt sợ hãi như van nài. Còn một khuôn mặt toát lên vẻ dữ tợn và ác độc cười gằn lên. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng ba người rời đi. Trong không gian âm u đó, văng vẳng lên vài tiếng như từ cõi u minh lạnh lẽo. Nó là của tao. Mãi miên man về cái bóng gặp trong khu nhà mộ, Phong không biết rằng chặng đường dài gần 24 giờ đã đến đích. Đến rồi hai em, nhiệm vụ của anh hoàn thành mỹ mãn nhé. Anh xin lỗi vì lần đầu chở hai đứa mà cho hai đứa tắm bùn. Cả ba nhìn nhau cười vì sợ để ý lại cả ba anh em không khác gì người tắm bùn mới bước ra khỏi bể. Cả ba tranh thủ rửa ráy ngay đầu đường vào bản, nơi đây có một bể chứa nước rừng đổ về, là nơi sinh hoạt chung của cả bản. Bây giờ Phong mới có thời gian nhìn bao quát buôn làng này, lác đác vài chục mái nhà, nằm xen kẽ nhau dưới những tán cây, kiến trúc đặc trưng nơi đây đều là nhà sàn, trên người ở dưới là gia súc. Xung quanh buôn làng toàn là núi bao quanh như một khu lòng chảo, không đường, không trường trạm, không điện đóm. Anh Huy dẫn chúng tôi tới gặp già làng nơi đây, cũng là thầy cúng duy nhất trong làng. Ông Cre năm nay đã 66 tuổi, nhưng nhìn rất tráng niên và minh mẫn. Bắt tay từng người một, đến lượt Phong bắt tay già làng. Bỗng Phong cảm thấy sau lưng lạnh lên như có một ánh mắt từ một nơi nào đó đang quan sát nơi này. Phong giật mình ngó nghiêng. Trong góc nhà nơi ánh sáng không chiếu tới, giống như có một bóng người con gái đứng đó. Đôi mắt lập lòa băng lãnh đang nhìn Phong. Vội rụt tay lại, đưa lên xoa mắt nhìn lại. Chỉ là trống không nơi góc nhà, không có gì ngoài chiếc bàn thờ theo phong cách người đồng bào. Trên đó có một bức tượng gỗ và cây nhanh đang lè lói như ánh mắt chớp giật. Phong vội quay đi nơi khác. Bỗng Phong thấy ánh mắt già làng Cre đang nhìn mình chăm chú. Phong vội nói: Dạ, trên mặt con có gì hay sao? Già nhìn con ghê vậy à? Ông Cre nhìn Phong một lượt nhưng không nói gì, chỉ nhìn vào góc phòng, nói có chiếc bàn thờ, miệng lẩm bẩm tiếng dân tộc Phong không hiểu gì cả. Phong và Tiến nhìn nhau, hai người có cảm giác như có điều gì đó xảy ra tại ngôi làng này. Sau một hồi im lặng, ông Cre phá vỡ sự im lặng đó bằng một hồi chào tiếng kinh sành sỏi. Chào hai cán bộ trẻ, thay mặt buôn làng, già cảm ơn hai cán bộ đã lên đây mang cái chữ về cho làng của già. Ngồi đây để già làm phép xin giảng che chở cho hai cán bộ khỏi con ma rừng, con ma ngải phá phách hai cán bộ. Phong vội hỏi: Giờ vẫn còn ma rừng phá hả già? Ông Cre nhìn ba người: Có chứ, rất là nhiều là đằng khác. Trước đây cũng có rất nhiều cán bộ trẻ về đây dạy chữ, nhưng người gan lì lắm cũng chịu được 2 năm thôi. Chắc hai cán bộ không tin, nhưng cứ sống ở đây sẽ rõ. Ông nhìn ba người rồi cười, nụ cười rất thân thiện, nhưng trong mắt Phong và Tiến nhìn thấy rất ghê rợn. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi được già làng Cre dẫn tới một ngôi nhà sàn cũ kỹ, bao bọc xung quanh bằng vải lếp tre, cũng chỉ đủ che chắn khỏi nắng chiếu mưa tạt. Muốn lên nhà, phải trèo lên bằng chiếc thang đục bằng cây gỗ cỡ bắp chân người. Trong nhà không có gì ngoài chỗ nấu bếp và chiếc giường đôi. Ông Cre nói: Đây là nhà của hai cán bộ. Nước thì nên đầu bản, gạo thì bà con sẽ lo. Thức ăn rau rừng đều ngon hết, sợ cán bộ không quen thôi. Tiến ưỡn ngực ra nói: Già yên tâm, thanh niên chúng con không sợ khổ, chỉ sợ không có người yêu thôi. Nói xong ai cũng cười. Sau một hồi tham quan căn nhà, già làng có dặn: Sau lưng ngôi nhà này có một cái giếng sâu, trước đây cả làng sử dụng. Nhưng từ khi có một người trong làng bị chết đuối, không ai sử dụng nữa. Tuyệt đối không được ra đó ban đêm. Và cái cửa sổ ngôi nhà này cũng không được mở ra khi ánh mặt trời tàn. Anh Huy chào tạm biệt chúng tôi ra về trước khi trời tối muộn. Ông Cre sau khi dặn dò cũng đã ra về. Chỉ còn lại Phong và Tiến đang nhìn nhau ngẫm lại những lời già làng dặn. Tiến bỗng buột miệng nói: "Làng này có ma à mày? Sao nghe có vẻ ly kỳ quá?" Tôi gạt phắt lời Tiến: "Vớ vẩn, thời đại này mà mày còn tin vào ma mãnh, nhát gan vừa vừa thôi." Nhưng thật ra trong tim tôi cũng giật thót một cái. Chiều núi rừng trời tàn thật nhanh, thoáng cái đã 19 giờ. Không có điện thắp sáng, Phòng lấy cái đèn pin đem theo bật lên. Hai người ăn vội hai cặp lồng cơm của già làng đem tới. Xong xuôi, văng vẳng xung quanh chỉ còn tiếng gió kêu rít rít len qua các lớp tre. Tiếng côn trùng kêu, tuyệt nhiên không có tiếng người nói chuyện. Tiến vỗ vai Phòng nói: "Ê, mày, sao im lặng quá, mới 7 giờ mà. Tao xem tivi thấy mấy bản làng ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trẻ em vui như là chảy hội cơ mà." Phòng cũng là lạ trước câu nói của bạn, nhưng cũng không quá để ý lắm. Phòng nói: "Chắc là cả ngày đi nương nên họ nghỉ sớm đấy mà." Cả hai ngồi nói chuyện một lúc cũng đến 21 giờ, nên lên giường nằm vì cả ngày đi xe mệt. Bất chợt, cánh cửa sổ sát giường, gài chốt rồi, bị gió hất toang ra. Phòng quay ra nhìn, giật mình. Đứng ở phía ngoài cửa sổ là Tường Vi. Phong bật dậy: "Tường Vi, Tường Vi, có phải em không?" Tiến cũng giật mình nhìn ra, không có gì ngoài màn đêm. Nhìn qua bạn, mặt tái mét, mắt đỏ hoe. "Mày lại hoa mắt à Phong? Đóng cửa lại đi ngủ đi. Tường Vi đang an nghỉ trên Sài Gòn chứ không phải ở đây." Phong nhoài người kéo cửa sổ lại, rồi lại rụt tay vội lại, vì Phong có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt vừa vụt qua tay Phong. Sau khi giật mình rụt tay vào, Phong bật chiếc đèn pin lên, khu đèn một vòng ra sau cửa sổ chiếu ra tới thành giếng, không có gì cả. Phong lẩm bẩm. Phong nghĩ chắc là suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Kéo vội cánh cửa sổ lại, nằm xuống, nhưng trong đầu Phong không ngừng suy nghĩ miên man. Rồi Phong chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. "Chạy đi Phong ơi, đi ra khỏi ngôi làng này đi, nó sẽ giết hết tất cả mọi người đấy." Tiếng Tưởng Vi văng vẳng bên tai Phong. "Chúng mày không chạy được đâu." Một khuôn mặt nữ lạnh lùng sắc nẹm nắm lấy đầu Tưởng Vi. "Tao sẽ hành hạ, giết dần, giết mòn chúng mày, từng đứa một. Còn con kia, mày chỉ là một đứa oan hồn thôi. Ngoan ngoãn đừng phá kế hoạch của tao, không thì tao cho mày khỏi siêu sinh." Nói rồi, nó lôi Tưởng Vi đi. "Không, không, buông cô ấy ra, không được làm hại cô ấy." Phòng la lên choàng tỉnh bởi giấc mơ kỳ lạ đó. Nó rất thật, khuôn mặt người con gái trong giấc mơ kia là ai? Rất giống với khuôn mặt Phong nhìn thấy phía sau bàn thờ nhà ông Cre. Tiến cũng tỉnh ngủ bởi tiếng la thất thanh của bạn. Tiến hỏi: "Mày làm sao vậy Phong? Chuyện qua rồi nên bớt đau buồn đi. Sao mày cứ khổ hoài vậy à?" Phong nhìn lại bạn, kể lại giấc mơ kỳ lạ kia. Bất chợt Phong nói: "Hay là thật mày nhỉ? Tao thấy giống lắm. Hay có ai đang muốn hại tụi mình chăng? Mày không thấy là lạ à?" "Có gì mà lạ? Ăn ngon ngủ ngon mà mày. Thôi ngủ đi, sáng mai còn đi lên điểm dạy học nữa. Ngày mai lại mệt đấy." Nói rồi Tiến nằm xuống ngủ tiếp. Phong nhìn bạn rồi cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ chập chờn văng vẳng bên tai tiếng Tường Vi: "Chạy ngay đi Phong, chạy ngay đi Phong." Rồi Phong cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị. "Dậy dậy đi con heo." Tiếng của thằng Tiến là om sòm, tay thì vỗ liên tục vào mặt Phong. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ kém, sắp đến giờ đến điểm trường học. Vệ sinh cá nhân, ăn uống tạm hai chiếc bắp ngô đỏ của già làng đem tới. Phong và Tiến sửa soạn cặp sách đi lên điểm trường theo chỉ dẫn của già làng. Nơi dạy học chỉ là hai dãy phòng lợp bằng lá chanh. xung quanh cỏ mọc tùm, vì lâu rồi không có ai lên đây dạy học. Vì biết có thầy mới ở xuôi lên, nên bà con cũng đã tập trung rất đông, dẫn theo con em mình dọn dẹp vệ sinh. Nhìn một lượt cũng tầm 40 đứa trẻ tuổi, đủ tuổi đi học, và trên cả tuổi đi học đứng lố nhố thành hàng cao thấp thụt thò. Già làng Cờ Le cũng có mặt. Ông nói chuyện một hồi với người làng bằng tiếng địa phương, xong xuôi quay ra nói tiếng Kinh. Thay mặt bản làng, già rất vui mừng khi có hai cán bộ ở suối lên để đi gieo con chữ. Mọi người rất vui, cảm ơn cán bộ. Cán bộ có thể cho bà con biết tên được không? Chào bà con cô bác và các em nhỏ. Con tên Đỗ Văn Tiến, đây là Lê Đức Phong. Bọn con vừa tốt nghiệp ra trường về đây dạy học. Mong bà con và các em nhỏ giúp đỡ bọn con. Xin hết ạ. Sau một hồi giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi chia lớp ra. Cũng đã một năm không có ai dạy học, nên rất khó để các em lấy lại mặt chữ. Phải nắm tay từng em, nắn nót lại từng nét chữ. Cái cảm giác mệt xen lẫn với vui vẻ khi lần đầu nghe các em gọi thầy ơi, làm cả hai quên đi mọi mệt mỏi và trống vắng. Tầm 10 giờ 30, cả hai cho các em về nhà. Tranh thủ về nhà nấu nồi cơm, Tiến đang loay hoay làm con cá suối, được bố mẹ học sinh cho. Phong thì dọn dẹp lại nhà cửa, vì từ qua tới giờ chưa có thời gian dọn. Trong lúc vô tình, Phong nhìn thấy nơi cuối giường, dưới chân giường có một tờ giấy đỏ. Phong dở ra xem. Đập vào mắt Phong là một hình vẽ khuôn mặt quỷ vô cùng đáng sợ. Phong cho bạn xem. Tiến nhìn một hồi rồi nói. Lạ nhỉ, nhà này toàn cho giáo viên ở, thì ai lại bỏ cái này dưới gầm giường? Phong nghe bạn nói vậy cũng cãi lại. Chắc là bùa chấn nhà cửa thôi, đừng lo lắng quá. Chấp nhận với lời biện luận của bạn, Tiến làm cá tiếp. Phong vẫn quét dọn, bất chợt Phong thấy một lá thư ố vàng được dắt sau tấm lịch dán vào vách. Vô tình Phong làm bung ra. Lá thư trên tay Phong viết: Con Tum, ngày, tháng, năm. Chào người đọc được bức thư này. Có lẽ khi bạn đọc được bức thư này thì tôi không còn ở đây nữa. Cũng có khi tôi đã chết vì nó. Nó ghê gớm hơn chúng tôi tưởng tượng. Nó là thứ mà chúng ta nghĩ không bao giờ tồn tại. Nó luôn theo dõi chúng tôi mọi cử chỉ và mọi hoạt động. Tôi là giáo viên quê tận Thanh Hóa, vì muốn cống hiến sức mình cho đất nước mà tôi cùng với ba bạn nữa, hai nam, hai nữ vào trong này tình nguyện. Năm đầu tiên đi qua cùng trong vui vẻ, nhưng rồi dần dần chúng tôi phát hiện ra một sự thật ghê rợn. Rồi những chuyện giống như hoang tưởng lại xuất hiện. Cái cửa sổ kế giường đấy, các bạn đừng nên mở ra. Nó là nơi bắt nguồn từ ác mộng. Nó lại xuất hiện rồi. Tôi không dám viết nữa. Tôi sắp phát điên lên rồi. Chào nhé. Chúng tôi sẽ thức tới sáng để chạy khỏi nơi quỷ quái này. Cẩn thận người ở đây. Mong các bạn bình an. Sau khi Phong đọc xong lá thư, như vô tình Phong liếc nhìn ra cửa sổ. Không có gì ngoài ánh nắng nhẹ và những ngọn cỏ đong đưa. Phong chìa lá thư cho Tiến. Mày đọc cái này đi Tiến. Tao thấy hơi lo. Không biết trong này viết sự thật hay họ thấy nản quá nên dọa người sau. Tiến thả vội con cá vào song, cầm lá thư lên, khuôn mặt lúc thì nhăn nhó, lúc thì giãn ra. Buồn cười ghê, chắc mày bị lừa rồi. Thế lực nào mà vô hình ghê vậy? Nó dọa mày đấy. Thôi dọn đi, tao nấu ăn tiếp. Vớ vẩn. Nói xong, Tiến ném bức thư vào trong bếp củi. Phòng dọn dẹp tiếp nhưng không ngừng nghĩ về bức thư và giấc mơ ngày hôm qua. Phong rất là hoang mang không biết những sự việc vừa qua có báo trước điểm xấu gì đó không. Nó trong bức thư là gì? Mải miên man trong đống tơ vò, dưới liếp giường tre có một tấm hình con gái rất mờ không rõ khuôn mặt, mặc áo của người dân tộc. Phong cầm lên xem, nhèo nhèo mắt nhìn nhưng không nhận diện được. Nhưng trong đầu Phong bỗng hiện lên một khuôn mặt cô gái Phong thấy trong nhà, già làng. Sau lưng tấm hình còn mấy chữ: kiếp này không thể nên duyên, kiếp sau xin nguyện đi chung một đường. Y Liên mất ngày 13 tháng 4 năm. Tiếng Phong la lên: sao trùng hợp vậy? Tiến đi lại giật tấm hình trên tay Phong lật ra xem. Ôi xít, Cái méo gì thế này? Sao giống ngày Tường Vi mất vậy? Chỉ khác mỗi năm mất cách nhau 2 năm. Mày hỏi tao thì bây giờ tao đi hỏi ai? Cả hai im lặng trong ngơ ngác, không gian im ắng bao trùm cả ngôi nhà. Ba tiếng quạ kêu đâu đó văng vẳng bên tai, làm cả hai ngừng suy nghĩ. Thôi, nấu ăn đi mày, có chuyện gì từ từ tìm hiểu sau. Phong nói. Dường như có một bí ẩn gì đó trong buôn làng này. Bây giờ Phong mới để ý tại sao trong làng này thanh niên thiếu nữ rất ít và cũng không vui vẻ gì cho lắm. Gạt đi suy nghĩ, Phong tiếp tục dọn dẹp. Bữa cơm đạm bạc dọn ra, ăn nhồm nhoàm vài miếng xong xuôi, Phong nói. Hãy tối nay tao với mày ra xem cái giếng kia là như thế nào nha. Lên đây 2 ngày mà có tao thấy toàn cái chuyện đâu đâu không à? Đau đầu lắm mày ạ. Tiến chốt hạ một câu. Đi, tao xem có con ma nữ xinh xắn nào tới hấp tao không, chứ ế quá rồi. Thỏa thuận xong xuôi cũng gần 13 giờ. Cả hai tiếp tục lên điểm trường dọn dẹp và dạy học, vì lúc sáng còn nhiều việc quá nên chưa dọn dẹp được. Bàn ghế cần phải sửa lại, bảng đen cần phải lau chùi, đóng cố định lại, mái dột cần phải lợp lại, hư hỏng gần 50-50 mày ạ. Tiến nói một lèo một lố khi mà xem xét lại 2 phòng học. Thôi, để tao đi tới nhà già làng mượn búa với Đinh, với mượn thêm vài người nữa tới giúp cho đỡ cực. Không đợi bạn trả lời, Phong quay lưng đi luôn cho kịp giờ, vì trời ở đây tối rất nhanh. Tới nhà già làng, bước qua cánh cổng, Phong kêu to. Già ơi! Già Gre ơi! Có ai ở nhà không ạ? Già đi vắng rồi anh ơi! Anh có cần cái gì không? Phong nghe tiếng trả lời từ trong nhà ông Gre trả lời vọng ra. Ồ, có gái. Quả này đỡ buồn cho thằng Tiến rồi. Ủa, mà lạ, hôm bữa tới sao không gặp? Mà thôi, chắc bữa đấy em mới đi rẫy. Phong nghĩ xong rồi gạt phát đi. Phong hỏi lại. Già đi đâu rồi em gái ơi? Cho anh mượn cây búa với ít cây đinh. Với nói già cho vài người tới phụ bọn anh sửa điểm trường. Tiếng cô gái ở trong nhà lại vọng ra. Anh đi thẳng vào, lên thang rồi rẽ trái. Vào trong cái phòng trước cửa có cái chổi ấy. Già em để đồ trong đó. Cần gì anh cứ lấy nha. Phong đi theo lời cô gái chỉ dẫn, bước vào trong phòng. Một cảm giác rét run lên, làm Phong run người lên, tóc gáy dựng ngược. Phong ngó quanh quất xem xét, lại tự nhát mình rồi. Đập vào mắt Phong nằm lồm ngồm tượng gỗ, nam có, nữ có, xếp thành đống. Tất cả đều dán một tờ giấy như bùa ngay bụng nhìn rất sợ. Dẹp qua một bên, tìm được cây búa và hộp đinh. Phong qua ra ngay quên cả đóng cửa. Em ơi, anh về đây. Mà em ở đâu ra cho anh chào một câu với? Không sợ anh trộm đồ hay sao mà trốn đâu rồi? Phong nói to và ngó quanh nhà. Khúc khích 2 tiếng cười bé bé vang lên nơi góc nhà. Phong giật mình ngó quanh không có ai. Chỉ có cuối góc nhà nơi có chiếc bàn thờ đang cắm một cây nhang đỏ le lói. Bước vội xuống dưới ra ngoài. Phong la lên. Thôi, anh về đây em. Không muốn gặp anh thì thôi, làm gì trốn kỹ vậy? Anh về nha. Về thật đây này. Nói rồi, Phong quay người đi thật nhanh ra khỏi nhà ông Gre. Trong nhà, một khuôn mặt cô gái lạnh lùng mơ hồ hiện ra ngay trước bàn thờ góc nhà, cất tiếng cười vang vọng như cõi u minh. Mắt dõi theo bóng lưng Phong đi khuất dần. Sau khi từ nhà già làng về, Phong cũng không nói gì với Tiến cả. Cả hai tranh thủ sửa soạn lại điểm trường một lúc thì xong, vì có vài người tới giúp. Xong xuôi, cả hai quay về nhà dọn dẹp lại chỗ ăn ở, vệ sinh cỏ dại khu vực xung quanh nhà thật nhanh, để tối cả hai thực hiện cái ý định khám phá xung quanh. Trời chạng vạng tối, hai người ăn vội vã miếng cơm rồi Phong nói. Ê, mày đợi tối muộn rồi đi cho chắc mày ạ. Trời này còn sớm, sợ có người nhìn ngó không hay. Tùy mày thôi, mày sao tao theo vậy. Mà hôm nay rằm hay sao ấy mày ạ, nhìn trăng sáng quá. Cả hai ngồi nói chuyện từ chính trị tới tình cảm, cuối cùng cũng tới 22 giờ khuya. Lúc này khung cảnh nơi này thật là ma mị. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng cả một khoảng không xung quanh ngôi nhà. Cả hai nai nịt gọn gàng. Nói cho vui, chứ Tiến xách theo cây dao phớ làm rẫy, tay nắm một chiếc đèn pin, Phong cầm theo một chiếc đèn pin, cả hai khoác áo lại, khẽ đóng cửa rồi vòng ra sau nhà sàn, tiến thẳng về phía cái giếng hoang. Phong đi trước, Tiến đi sau, cả hai khua khoáng đèn pin loạn xạ. Bất chợt lại ba tiếng quả kêu lên, phá tan đi cái sự im ắng trong màn đêm tĩnh lặng. Cả hai giật mình đánh thót, nhìn theo tiếng quả kêu. Phía xa xa cách hai người tầm 100 mét, có một cái bóng cây cao nơi phát ra tiếng quả kêu. Tiến khua đều xoay lên trên cây. Bỗng Tiến làm rơi cái cây đèn pin đang cầm trên tay, quay lại túm tay Phong. Phong ơi, có ma! Có ma trên cây ấy! Tao thấy bóng người con gái loáng thoáng trên cành cây cao ấy. Thôi, quay vào nhà đi, tao sợ lắm. Sắp đái mẹ ra quần rồi này. Vớ vẩn, sợ thì vào trước đi. Tao phải kiểm tra xem con ma này nó có hình dạng vuông tròn thế nào. Nói rồi, Phong cầm đèn pin rọi lên chỗ lúc nãy Tiến rọi tới. Không có gì ngoài cành cây xào xạc. Mày hoa mắt à Tiến? Tiến nhặt lại cái cây đèn pin dưới đất, tay lăm lăm con dao, miệng chửi ầm lên. Còn mẹ nó, dọa tao tí đái ra quần. Bất chợt, hai tiếng cười của con gái vang lên. Cả Phong và Tiến rùng mình quay qua quay lại tìm xem tiếng cười phát ra từ đâu. Ai? Đứa nào đây? Con cái nhà ai mà giờ này còn ra đây trêu đùa người khác à? Tiến la to lên, tay thì cầm lăm lăm cây phớ. Tiến ngã chụp ếch cái rầm, lồm cồm bò dậy. Mày khùng hả Phong? Sao mày đá tao? Nói rồi nhìn lại, không thấy Phong đâu. Phong! Phong! Sao mày đá tao rồi bỏ đi đâu vậy? Tiến la lên, nhưng không thấy Phong trả lời. Mày đùa hơi quá rồi đó. Nói rồi, Tiến chạy theo bạn chặn đầu Phong. Đập vào mắt Tiến là Phong, đang bước đi vô định, mắt thất thần. Tiến xòe tay trước mắt bạn, nhưng không có phản ứng. Phong vẫn tiến tới, đẩy Tiến ngã người ra sau. Chân Phong vẫn đi, mắt nhìn về nơi cái giếng hoang. Phong ơi, mày làm sao vậy? Đừng có dọa tao mày ơi. Tiến chạy lại giữ tay Phong lại, nhưng Phong kéo lê cả Tiến đi. Càng ngày, càng gần lại mép giếng. Trong lúc vội vã, Tiến nhớ tới nước tiểu có thể xua đi tà ma, không biết có đúng hay không. Vội vàng tẻ ra, xoa vào hai tay. Tiến chạy lại xoa thẳng lên vạt Phong. Thì bỗng ba tiếng á la to như phá tan màn đêm. Phong khựng người lại rùng mình, mồ hôi tuôn ra lạnh cả lưng. Mày làm gì tao vậy Tiến? Sao mày bôi nước lên mặt tao vậy? Ủa, mà sao tao lại đứng đây rồi? Không phải lúc nãy tao đứng gần gốc cây kia sao? Tiến thấy bạn tỉnh lại, cũng chưa dám tin lắm, Tiến nói. Nước thánh của tao đấy, thơm không? Mày làm tao xém đáy, mà còn hỏi tao làm gì mày à? Mẹ, tao có làm gì mày mà mày chơi ác thế? Thôi, đi vào nhà đi, tao kể cho, đứng đây nguy hiểm lắm. Nhanh đi, khuya lắm rồi, sương lạnh bệnh đấy. Cả hai vội vã quay lưng đi một mạch vào trong nhà, không dám ngoái đầu lại. Họ không biết phía sau lưng họ, nơi cái giếng hoang, có một khuôn mặt người con gái nhìn theo bóng lưng họ. Khuôn mặt hẳn lên dữ tợn, rồi dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Vừa vào tới nhà, Phong huých vai bạn nói. Mày nói tao nghe coi, lúc nãy xảy ra chuyện gì nào? Mày không nhớ thật à? Lúc nãy mày như người mất hồn ấy. Tao mà không nhanh trí, chắc giờ mày nhảy mẹ xuống cái giếng rồi ấy chứ. Ghê quá, tao không biết mày bị gì nữa. Giống như thôi miên ấy. Mày kể tao xem, mày làm sao nào? Thật sự ngay lúc này Phong rất hoang mang. Lúc nãy Phong chỉ nghe tiếng phát ra từ cái giếng. Phong ơi, chạy đi. Nghe đến đây, Phong như người mất hồn, không kiểm soát được đi tới gần cái giếng. Nếu không có Tiến ở đó, không biết mọi chuyện sẽ đi xa tới mức nào. Nghĩ tới thôi, Phong đã nổi hết da gà, mồ hôi ướt lưng. Sợ quá mẹ ạ, hôm nay đêm rằm có khi nào... Phong bộ miệng bạn lại. Mày nghe tiếng chân không Tiến? Cả hai cùng áp tai ra phía cửa sổ, nghe tiếng bước chân người rõ ràng. Ma hay người vậy mày? Sao giờ này nửa đêm rồi còn ra đây? Phong cũng không biết trả lời thế nào. Cả hai hé cái cửa sổ ra nhìn. Một người đang đi ra cái giếng, tay xách theo cái giỏ. Cái dáng này nhìn quen quen. Tiến nói: Ông già làng Graham mày ơi, chính xác là cái dáng cong cong này của lão mà. Tao nhớ lúc lão dẫn tao với mày tới đây, chính xác cái dáng đó. Để tao xem lão làm gì. Nói rồi, cả hai vội vàng xách đèn pin đi theo ông Gre. Còn về phần ông Gre, sau khi tới cái giếng, ông ta lấy ra một cây nhang và bầu rượu với một số thứ cả hai không nhận ra. Ông ta bắt đầu đốt nhang khấn và nói: Eileen à, con đừng tạo nghiệt nữa. Nghiệt con tạo ra đã phản lại con. Đừng phá người ta nữa. Người mà con dẫn về đây 2 năm trước cũng đã chết rồi. Cậu Phong cũng lên đây rồi theo ước nguyện của con rồi. Tha cho cậu ấy đi con. Người ta không có tội gì cả. Tội là do cha đã dạy con làm bùa. Bây giờ ông trời cướp con đi rồi. Ông trời đang trừng phạt già này rồi, Eileen à. Cả hai nghe già Gre nói mà không hiểu cái gì cả. Tại sao lại nhắc tới Phong? Cái chuyện này là thế nào? Tiến nhìn Phong, cả hai cùng nhìn nhau, trong đầu có dấu chấm hỏi to đùng không giải đáp được. Sau khi nói xong, ông Gre bày mấy thứ linh tinh ra, sau đó ném xuống giếng. Phong và Tiến không thể đứng yên được nữa, cả hai chạy lại chỗ ông Gre. Tiến la lên: Ông Gre, nửa đêm ông làm gì ở đây? Tại sao lại nhắc đến Phong? Rốt cuộc ông thắp nhang cho ai? Tại sao lại thắp nhang ở đây? Ông có điều gì mờ ám giấu chúng tôi? Tiến nói một lèo một hơi. Sau khi nghe Tiến chất vấn, già làng Gre im lặng không nói gì. Sau một hồi, ông ngẩng đầu lên nhìn hai người và nói: Đây là nơi con gái già mất. Cứ rằm già tới cúng cho nó được siêu thoát về với già. Còn chuyện cán bộ Phong, sau này già sẽ nói rõ. Một vài câu không hết được khúc mắc. Nói xong, ông thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tiến chạy lại giữ ông. Già nói rõ đi. Hôm nay bạn tôi suýt chết đấy. Nếu không nói rõ thì già đừng mong rời đi nơi này. Tiến gằn giọng đe dọa. Nghe Tiến nói, biết là không thể thoái thoát được. Già Gre ra dấu bảo hai người đi vào nhà nói chuyện. Thu dọn xong xuôi, ba người đi vào trong nhà. Ngồi giữa nhà, ba người im lặng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên cái cửa sổ bật tung ra. Ba người nhìn ra một bóng người đứng dưới trăng đang nhìn họ, rồi dần dần mờ ảo trong màn đêm. Mày thấy không Phong? Già thấy không già? Hay là tôi hoa mắt vậy? Nó đấy. Đó là con gái tôi Eileen, mất cách đây 2 năm. Nói rồi, ông ngẩng đầu nhìn ra cửa, hồi tưởng lại quá khứ. Già ơi, ra đây xem con dẫn bạn thành phố về chơi này. Tiếng Eileen, con gái già làng la oai oái đầu cổng làng. Sau 3 tháng xa nhà, hôm nay Eileen về thăm nhà. Theo sau Eileen là một cô gái dáng người cao, tóc búi ra sau, ăn mặc lịch sự. Giàng ơi, Eileen đẹp quá. Wow, gái thành phố đẹp quá. Tiếng nói của mọi người trong làng vang lên, khen ngợi không dứt. Eileen dẫn bạn về nhà mình. Già Gre đang ngồi ngậm tẩu thuốc, tay đang vót mấy mũi tên. Già ơi, sao con về mà già không ra đón con? Xem con dẫn ai về này. Đây là bạn con quen được vài tháng, học cùng trường khắc khoa già. Con chào già, con là Tường Vi, con là bạn của Eileen. Con về chơi ít bữa, già cho con tá túc vài hôm. Già chào con nhé. Hai đứa vào nhà đi đứng ngoài này, làm cái gì? Để già bắt con gà làm thịt, với có mớ ốc suối làm cơm đãi bạn Eileen. Nói rồi, cả ba vào nhà, già thì đi làm cơm. Eileen dẫn bạn ra chỗ cái giếng sau một ngôi nhà sàn rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh táo. Tường Vi nhìn khung cảnh nơi đây thật là yên bình. Cô ước được cùng người yêu mình sống một cuộc sống như thế này là đủ rồi. Chào hai em. Tiếng một người đàn ông vang lên. Cả hai cùng quay lại, là một người thanh niên tầm 25-26 tuổi đang xách theo cái xô để lấy nước. Chào anh. À, anh là ai mà nhìn lạ quá ạ? À? À, có phải anh là giáo viên lên đây dạy học không vậy? Em có nghe già em kể. Đúng rồi, anh là giáo viên ở ngoài miền Trung vào đây. Em là con gái già làng à? Anh có nghe già kể em học trong Sài Gòn. Nay về thăm nhà hả em? Lần đầu anh được gặp em đấy. Em xinh lắm. Nghe được người thanh niên khen, Y Liên cười e thẹn, rồi nhìn sang bạn mình đang đứng khều khều tay bạn. Em đẹp không bằng bạn em đâu anh ơi, bạn em là hoa khôi đây này. Chàng thanh niên nhìn Tường Vi một cái, rồi chìa tay ra bắt tay Tường Vi. À, anh quên, chào người đẹp nha. Em về đây chơi với bạn vui vẻ nhé. Thôi, anh chào hai em, anh đi nấu cơm cái. Còn mấy anh chị đi dạy chưa về nữa, khi nào anh sang nhà em chơi sau. Nói rồi, chàng thanh niên đi thẳng, còn lại Y Liên và Tường Vi đi dạo thăm thú xung quanh làng một vòng. Đến tầm 11:30, cả hai cùng quay về nhà Y Liên ăn cơm. Bữa cơm thịnh soạn được soạn ra, nào là gà ốc nộm, còn có cả món gỏi lá nổi tiếng của người trên này. Sau hai ngày về đây, chàng thanh niên có qua một lần, rủ hai cô gái đi ra thị trấn chơi, nhưng họ đều từ chối, vì cả hai thích ngắm nghía rừng núi hơn. Có một hôm Y Liên nói với bạn là ra ngoài có việc vào buổi tối, nghĩ bạn đi hẹn hò với bạn, nên Tường Vi không có thắc mắc gì hết. Đêm đó Y Liên về rất muộn, dáng vẻ mệt nhọc, người như gầy đi vài ký nô. Tường Vi có hỏi, nhưng Y Liên nói hơi mệt, không sao, rồi cả hai đi ngủ. Đêm đó, Tường Vi cảm thấy người nóng nảy, khó chịu, giống như tâm can đang bứt rứt chuyện gì đó. Sáng ngày hôm sau, không chịu được sự khó chịu đó, Tường Vi xin phép bạn và già làng để về thành phố trước với lý do bị ốm. Tường Vi đưa bạn ra tới thị trấn bắt xe, cho bạn về dưới thành phố Kon Tum để bắt xe về quê. Sau khi xe rời bánh, Y Liên dõi theo mãi tới khi khuất dần mới quay về làng. Trên môi Y Liên nhếch lên. Tao bùa mày cho mày chết. Người tao thích thì không ai có thể cản được tao. Mày chờ đó, chờ chết dần chết mòn đi. Sau khi tiễn Tường Vi, Y Liên quay lại làng của mình. Chiều hôm đó, chàng thanh niên kia có đến nhà Y Liên, rủ Y Liên tối lên đồi ngắm trăng, vì hôm nay là ngày rằm, trăng rất sáng. Y Liên vui vẻ nhận lời, vì thấy anh ta rất nhiệt tình và nhìn rất thật thà. Nhưng Y Liên không biết rằng, đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy ánh trăng. Đó là một âm mưu bẩn thỉu của hắn. Cái đêm Y Liên đi đêm về mệt mỏi đó là do Y Liên đi làm ngại. Người Y Liên bỏ ngại chính là Tường Vi. Mọi chuyện xuất phát đều từ một người, đó là Phong. Y Liên thầm thích Phong, nhưng Phong lại có bạn gái mất rồi. Để thực hiện âm mưu của mình, Y Liên tiếp cận làm quen với Tường Vi, dẫn Tường Vi về bạn của mình làm ngại cho Mạnh. Nhưng không ngờ, mọi chuyện không như Y Liên nghĩ. Chàng thanh niên kia tên là Tùng. Hắn ta vô tình bắt gặp Y Liên một mình đi lên khu đồi vắng, nên hắn đi theo và chứng kiến tất cả những gì Y Liên làm vào đêm hôm đó. Cô đi lên đồi vắng buổi khuya, bày ra một con rối hình người được đục bằng gỗ. Trên có dán bùa đỏ, phía bụng quấn quanh một tờ giấy. Phía trên có viết Lê Ngọc, Tường Vi. Xong xuôi, cô ta lẩm bẩm một tràng tiếng dân tộc. Câu cuối cùng Tùng nghe được là cô ta nguyện lấy máu nuôi ngải lớn lên, cho ngải sức mạnh để hại chết Tường Vi. Tùng nghe đến đó sợ quá chạy vội về nhà, không ngừng rùng mình. Sau khi xong xuôi, Y Liên thu dọn đi về nhà, mà không biết rằng âm mưu của cô đã bị một người bắt gặp. Hôm nay nghe Tùng rủ lên đồi ngắm trăng, Y Liên không nghi ngờ gì. Đúng hẹn, 20 giờ tối, Tùng đến nhà rồi cả hai cùng đi lên đồi. Đêm nay trăng rất sáng, Y Liên mặc một chiếc váy thổ cẩm rất đẹp, lung linh dưới ánh trăng, làm Tùng liếc nhìn mãi không thôi. Trên đồi trăng sáng có một cặp nói chuyện đông tây nam bắc quên cả thời gian. Bất chợt, Y Liên nhìn đồng hồ đã 23 giờ hơn rồi, quay qua nói với Tùng. Khuya rồi, về thôi anh, chứ không giả em la đó. Tùng ậm ừ, rồi bất chợt nắm tay Y Liên và nói. Y Liên, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên gặp em. Anh biết là nói ra bây giờ với em thì em không có tình cảm gì với anh. Cho anh cơ hội được theo đuổi em, được yêu em, che chở cho em được không? Quá bất ngờ với hành động của Tùng, Y Liên ngẩn ngơ ra một lúc, rồi rút tay về vội vàng nói. Xin lỗi anh, em có người thích rồi, em không thể. Anh rất tốt, em tiếp xúc với anh có mấy ngày, nhưng em thấy anh tốt. Anh sẽ tìm được người thích hợp hơn em. Em xin lỗi em về trước. Nói rồi Y Liên quay đầu bước nhanh. Tùng chạy theo, ôm Y Liên từ phía sau và giữ chặt không cho cô chạy. Y liền cố gắng vùng vằng để thoát ra nhưng không được. Cô nói to lên cho Tùng nghe. Anh thả em ra đi. Em nói rồi em không thể. Anh không thả em ra là em la lên đấy. Nghe không anh Tùng? Em la lên đi. Em la lên cho cả làng nghe đi. Rồi anh sẽ cho cả làng nghe con gái già làng bỏ bùa ngải bạn của mình để cướp người yêu của bạn. La to lên đi. Anh xin em đấy. Tùng nói như một người mất lý trí. Nói xong, hắn áp sát vào người Y Liên. Y Liên nghe xong, cô đờ người ra. Cô không ngờ đêm đó cô đi làm ngải đã bị Tùng nghe được. Bất chợt Tùng kéo cô về phía sau. Mất đà, cô ngã đè lên người Tùng. Hắn lật người lên nằm đè lên người cô. Miệng hắn lẩm bẩm: em la lên đi. La lên thì cả hai cùng xấu mặt. Rồi xem bố con em dám nhìn mặt cả làng nữa không. Nói rồi Tùng như một con thú hoang lao vào, giật tung váy của Y Liên ra. Y Liên nằm đó, mặc cho Y Liên không ngừng van xin, nhưng Tùng bỏ mặc ngoài tai. Nước mắt lăn trên má. Y Liên nằm đó mặc cho Tùng không ngừng cào cấu cơ thể cô. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tùng đứng lên chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn qua Y Liên hắn nói: anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ anh đưa em về nói với già. Anh chấp nhận mọi tội lỗi. Xin em đấy Y Liên. Y Liên ngồi đó như người mất hồn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô cứ ngơ ngẩn ngồi đó, mặc cho Tùng nói bên tai. Rồi bất chợt cô nói với Tùng: anh đi về trước đi, đừng lo cho tôi. Bộ mặt cầm thú của anh tôi không muốn nhìn. Tùng biết không khuyên được Y Liên, nên hắn quay người về, bỏ mặc Y Liên ở đấy. Còn phần Y Liên, sau khi Tùng đi rồi, cô ta cười như một người điên. Rồi cô ta nói: tao sẽ trả thù mày. Tao sẽ giết hết chúng mày. Giết hết chúng mày, lũ đàn ông khốn nạn. Nói rồi Y Liên cầm con rối gỗ lên, đi về khu nhà có cái giếng. Đứng trước miệng giếng, cô rút trong bọc ra một cây kim khâu to, đâm vào trước ngực trái mình. Sau khi rút kim ra, có vài giọt máu trào ra. Cô lấy con rối quẹt máu vào miệng, lẩm bẩm nguyện lấy máu nơi trái tim mình nuôi ngải. Nguyện lấy cái chết tạo thêm sức mạnh cho ngải. Hãy giúp cô giết những người đó là Tùng, Phong và Tường Vi. Nói rồi cô gieo mình xuống giếng tự tử. Sau khi thỏa mãn cái cơn thú tính, Tùng đi về khu nhà sàn. Hắn không biết rằng thú tính của hắn đã làm hại một người con gái còn đôi mươi. Hắn hạ quyết tâm trốn khỏi làng về dưới xuôi. Âm thầm quyết định, hắn khẽ khàng thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào ba lô, chạy đi ngay khi trời vừa quá nửa đêm. Tùng đi bộ ra đầu làng, phải đi qua khu nhà mộ âm u. Khung cảnh lúc này rất là ghê rợn. Đêm nay trăng sáng, nhưng cũng không đủ chiếu rọi qua được những tán cây cao vút trước mặt. Đang đi, Tùng bỗng thấy một người con gái đứng bên vệ đường cách Tùng tầm 50 mét. Nhìn từ xa không nhìn rõ mặt. Tùng đi gần lại, đi càng tới gần, không khí xung quanh như càng lạnh thêm. Rồi bỗng nhiên cô gái ấy ngước mặt lên nhìn Tùng. Y Liên, sao em lại ở đây? Không phải em đang trên đồi sao? Anh đi ra thị trấn có việc. Anh đi trước nha. Nói rồi Tùng vụt qua thật nhanh. Mày nghĩ mày thoát được tao à? Tao sẽ giết mày. Giết hết những thằng đàn ông bẩn thỉu. Nói rồi bỗng dưng mắt Y Liên trợn ngược lòng trắng đảo lên. Người bỗng ướt đẫm nước, cánh tay giải ra túm lấy chân Tùng, làm hắn ngã sấp mặt, đập đầu xuống đất. Quá choáng váng, Tùng đang đứng dậy. Bỗng lưng Tùng nặng trĩu, ướt nhẹp. Không biết từ bao giờ Y Liên đã ngồi vắt vẻo trên lưng Tùng. Hai tay không ngừng cào cấu lưng Tùng rớm máu. Tùng la lên từng chập, nhưng không cách nào thoát ra được. Rồi một cánh tay xiết lấy tay trái Tùng, vặn ngược ra sau như xoắn ốc. Tùng la á lên một cái, rồi như có một cục đất nhét vào miệng. Quá đau, máu từ miệng Tùng tràn ra. Chưa dừng lại ở đấy, tiếp tục là cánh tay phải, rồi tới hai chân. Tùng đau muốn xỉu nhưng không tài nào xỉu được. Mắt thấy tay chân mình bị bẻ ngoặt như cọng bún, Tùng chỉ ứ ứ trong họng. Rồi một cánh tay đưa lên lật Tùng lại. Tùng thấy rõ Y Liên, khuôn mặt trắng nhợn, người ướt sũng như người chết trôi. Y Liên thò cánh tay ra, móng tay dài vuốt trên ngực Tùng, rồi nhấn mạnh một cái. Y Liên thò tay vào, móc trái tim đang đập thình thịch của Tùng ra. Tùng chỉ kịp trợn mắt, rồi chết ngắc. Cầm quả tim trên tay, Y Liên cười điên dại. Tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Nguyện lấy trái tim này làm sức mạnh cho ngài. Một bóng đen hiện ra, bao trùm trái tim trên tay Y Liên. Rồi cả hai cùng biến mất, bỏ lại xác Tùng nằm đó, mắt mở trừng trừng. Bên cạnh còn bức hình Y Liên mở nhạt. Kiếp này không thể nên duyên. Kiếp sau xin nguyện đi chung một đường. Về phần xà làng Cờ Re, thấy gần sáng con gái chưa về, ông có cầm đèn đi tìm. Vừa đi vừa gọi. Y Liên ơi! Con ở đâu? Về đi! Cả làng thức giấc bởi tiếng gọi. Mọi người cũng tập trung đi tìm giúp. Vòng quanh thật lâu cũng không tìm thấy. Mọi người tập trung lại, rồi có người nói. Đã ai ra chỗ cái giếng chưa? Lỡ như có chuyện xấu xảy ra. Nói rồi người đó cầm đèn pin, chạy ra nơi cái giếng. Mọi người cũng chạy theo. Đến nơi, họ thấy có một vệt máu trên thành giếng. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người vội chạy lại xoay đèn pin xuống. Trước mắt mọi người, Y Liên nằm dưới giếng, đầu cúi xuống dưới. Mọi người vội vã lấy dây quăng xuống. Hai người thanh niên to khỏe trèo xuống cột xác Y Liên lên. Già làng Cờ Re thử người ra. Y Liên! Y Liên! Sao con ra nông nỗi này? Khi xác Y Liên vừa được kéo lên, ông chạy lại ôm xác Y Liên vào lòng. Mọi người ai cũng khóc ngất lên, rồi bỗng đầu Y Liên ngã ra sau. Ai cũng giật mình chạy ra xa. Một khuôn mặt thật là ám ảnh, trong mắt đảo ngược. Máu từ trong mắt mũi miệng tai trào ra. Cảnh tượng thật là kinh dị. Già làng Cờ Re cứ ôm xác con khóc. Dân làng đành phải kéo ông ra, cho người khiêng xác Y Liên về nhà già làng. Ai cũng tất bật an ủi. Một vài người trong làng rủ nhau đi ra thị trấn báo chính quyền và mua đồ ma chay. Đang đi, họ bỗng thấy trước mặt có một người nằm đó. Tò mò họ lại xem. Cảnh tượng trước mặt thật hãi hùng. Cái xác nằm đó mắt không nhắm, miệng há ra, trợn trừng trừng, tay chân bị vặn như sợi bún và không còn quả tim. Giết người rồi! Giết người rồi! Họ chạy về làng, vừa chạy vừa la to. Cả làng lại kéo nhau ra xem, biết là có chuyện không hay xảy ra cho làng. Họ cấp tốc báo già làng, đi ra thị trấn báo công an. Sau khi công an đến khám nghiệm hiện trường nơi Tùng chết, không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào để lại và không liên lạc được với gia đình Tùng, nên bà con chôn Tùng ngay bãi nhà mộ đầu làng. Y Liên được kết luận là tự sát. Nhưng cái dấu hỏi to đùng trong lòng mọi người là tấm hình của Y Liên từ đâu tới. Mọi chuyện qua dần đi, không có chuyện gì xảy ra. Già làng Cờ Re gọi hồn Y Liên không được, như có sức mạnh vô hình nào đó che giấu đi. Rồi bỗng một tháng sau đúng ngày rằm, ông Cờ Re thấy con gái hiện về. Y Liên người ướt sũng, máu chảy ra từ thất khiếu, nhìn rất ghê rợn và nói. Xin lỗi già, con sai rồi. Con bị hãm hại, con chết oan lắm. Con lỡ nuôi ngải rồi, con không quay đầu được nữa rồi già ơi. Từ nay, già để bức tượng này trên bàn thờ của con nha. Nói rồi, bóng hình Y Liên tan biến trong giấc mơ. Già Cờ Re tỉnh lại, thấy trong tay còn nắm một hình nộm bằng gỗ. Ác mộng bắt đầu từ đó. Các trai làng đi đêm đều bắt gặp Y Liên treo vắt vẻo trên cây. Ngoài đường vào ban đêm, người ướt sũng, nước mắt lồi ra. Có một lần ba người thanh niên khỏe mạnh và gan dạ nhất trong làng không tin đã rủ nhau đi ra khu giếng vào ban đêm. Nhưng rồi án mạng xảy ra, cả ba người đều chết gần cái giếng. Cái chết giống y hệt Tùng. Tim bị móc và tay chân bị vặn nát. Rồi dân làng đồn ầm lên, Y Liên đang trả thù. Kể từ đó không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Và dần dần thanh niên bỏ làng đi hết vì bị dọa nhiều quá. Còn về các thầy cô lên dạy thì không một ai có thể ở quá lâu. Tất cả đều bị dọa giết và phải bỏ đi. Già Cờ Re biết con mình đang nuôi ngải, nhưng ông không biết được rằng Y Liên chết đi đã lấy máu của mình hiến cho ngải để tăng sức mạnh. Ông lo sợ dân làng biết chuyện sẽ thay thế già làng khác. Ông biết chuyện Y Liên bỏ ngài Tưởng Vi, nhưng ông không can cản được. Vì nó quá mạnh, nó giết bốn mạng người, móc tim họ. Chỉ còn cách tìm được bức tượng của nó, thì may ra giết chết được nó. Ông lùng sục khắp nơi, nhưng không tìm ra. Cố gắng hỏi hồn Y Liên, nhưng vô ích. Quay lại hiện tại, Phong và Tiến nghe già Kre kể lại y như trong phim viễn tưởng vậy. Già Kre kể xong, người cũng nhũn ra, mất sức sống như già đi vài tuổi. Cũng phải thôi, nỗi đau này ai thấu hiểu cho ông. Ba người còn đang trong suy nghĩ, thì cánh cửa sổ bật tung. Một người con gái đứng ngoài cửa sổ, tay chỉ vào Phong và gào lên. Tao sẽ giết mày, giết hết chúng mày, lũ đàn ông khốn nạn. Gằn lên từng chữ, bóng người con gái vẫn đứng đó. Phong bật dậy, xách con dao phớ chạy ra. Mẹ mày, hôm nay tao giết mày con yêu nữ này, trả mạng Tường Vi lại cho tao. Nói rồi, Phong như người điên, lao vào chém cái bóng kia, nhưng chỉ vụt qua, ngã lăn ra đất. Mày chém đi, chém đi. Nói rồi, nó lao lại đụng vào Phong. Lạ thay, nó vừa đụng vào, Phong ngã lăn quay ra đất, nằm khoảng cách chừng nó 2-3 mét, mắt mở thao náo nhìn. Cú đựng khá đau, làm cho Phong phải mất một lúc mới cựa quậy được. Dừng lại đi Y Liên, còn hại bao nhiêu người rồi, còn không đủ sao? Hãy dừng lại trước khi quá muộn, cha xin con mà. Ông Kre và Tiến cũng đi ra chạy lại đỡ Phong lên. Ông tránh ra, nếu không tránh ra thì đừng trách tôi giết cả ông. Nói rồi, mắt Y Liên đỏ lẻ lên, nhìn rất đáng sợ. Cả ba người chưa biết làm sao, thì bóng Y Liên bỗng vặn vẹo, rồi một giọng nói vang lên. Già ơi, chạy đi, con không cầm cự được lâu nữa, nó sắp chiếm hết linh hồn con rồi. Chạy nhanh đi già ơi, con xin lỗi vì đã làm cho già khổ sở vì con. Chạy đi Phong ơi, nó sắp chiếm giữ hồn phách em và Y Liên rồi, chạy ra nhanh khỏi nơi này đi, nó sẽ giết hết mọi người đấy. Hai giọng nói cùng lúc lên xuống trong bóng hình của Y Liên. Y Liên, Tưởng Vi, cả hai người đàn ông cùng la tên con gái và người yêu mình. Thả cô ấy ra, nếu không hôm nay tao chết thì tao cũng phải giết mày. Nói rồi, Phong tiếp tục lao lên, trong tay cầm con dao phớ. Nhưng kỳ lạ thay, chưa chạy tới nơi, Phong đã bị té lăn quay ra đất. Tiến đứng nhìn run sợ, như có một sức mạnh vô hình nào đó. Có để làm cho một người nặng hơn 60kg lăn quay mấy vòng mà không biết xuất phát từ đâu. Tiến cũng sôi máu lên, chạy lại giơ chân, đạp một phát vào cái bóng đó, nhưng chỉ sượt qua rồi Tiến cũng ngã cái oạch. Chúng mày không làm gì được tao đâu. Nói rồi, cái bóng đó Tiến sát lại, nhấc bổng hai người đàn ông lên như nhấc một con gà vậy. Y Liên, dừng lại ngay. Hôm nay đến giờ phút này, cha không thể đứng nhìn con làm hại người khác nữa. Nếu con không dừng lại, cha dù có chết cũng phải tiêu diệt con. Già Kre nói và nhìn Y Liên, nước mắt giàn giụa. Có lẽ trong lòng ông đang đấu tranh rất đau đớn. Đứa con gái duy nhất chết đi, bây giờ lại bị ma ngải chiếm giữ linh hồn. Ông không nỡ tiêu diệt nó. Nếu tiêu diệt rồi, con gái ông cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng ông không thể nhìn nó giết hại người vô tội. Ông giỏi, ông giết tôi đi. Giết tôi đi ông già. Giết tôi rồi, con gái ông mãi mãi không được siêu sinh. Giàng sẽ không tha thứ cho tội lỗi của con ông đâu. Nói rồi, nó nhấc bổng Phong và Tiến lên, giống như có một sợi dây vô hình tròng vào cổ hai người. Tiếng khặc khặc vang lên, hai người giãy giụa để thoát ra nhưng không được. Bất chợt, già Kre cởi chiếc vòng cổ đang đeo trên người xuống, quăng mạnh một cái về phía cái bóng. Trên tay ông xuất ra một loại thủ thế rất kỳ dị, giống múa nhưng cũng không phải. Miệng ông lẩm bẩm rù rì không ai nghe rõ. Bịch bịch, kỳ lạ thay, cái vòng cổ vừa rơi vào cái bóng thì nó thả ngay Phong và Tiến xuống. Hai người vừa thở, vừa ho sặc sụa vì ngạt thở. Cũng may già Kre cứu kịp. Mày được lắm, mày được lắm, cũng có sức mạnh đấy. Để tao xem thằng già như mày còn có bao nhiêu sức mạnh. Nói rồi, nó lao lại chỗ già Cờ Re. Hai người đối mặt nhìn nhau, nhưng bỗng già Cờ Re khuỵu chân xuống, máu từ miệng chảy ra. Già có sao không ạ? Phong và Tiến chạy lại đỡ già Cờ Re lên. Sao lại chảy máu thế này? Sau khi đỡ già Cờ Re đứng dậy, cả ba người tựa vào nhau, rồi già Cờ Re nói. Nó mạnh quá, nay là rằm đúng ngày trăng nên, nó hút nhật nguyệt lại mạnh thêm. Chỉ còn cách tìm ra bức tượng nơi nó náu thân, phá hủy nó thôi. Nhưng có lẽ phá nó, thì hồn phách cả hai đứa kia sẽ bị đánh tan. Già Cờ Re nói xong, Tiến và Phong đứng im suy nghĩ, nỗi đau bất chợt rặng xé tâm can. Hôm nay, tao sẽ giết cả ba chúng mày. Lần này tao sẽ không nhẹ tay đâu. Nói rồi, nó từ từ tiến lại chỗ hai người. Hai cán bộ chạy đi, chạy ngay khi còn kịp. Đừng để nó làm hại hai cán bộ. Hôm nay, già sẽ hy sinh bản thân mình để giết nó. Lỗi tại già, chỉ cho con gái già luyện ngài. Đi nhanh đi. Nói rồi, già Cờ Re đẩy Phong và Tiến đi về phía ngôi nhà. Đến đây rồi thì đi làm gì? Hãy gửi lại trái tim đi. Tao thèm mùi máu quá, thèm sự sợ hãi quá. Nó dần dần tiến tới. Phong và Tiến run chân quá cũng chạy không nổi. Cộng thêm lúc nãy bị đánh, bây giờ còn mất sức. Hôm nay tao sẽ liều cái thân già với mày. Nói rồi, già Cờ Re cởi phăng chiếc áo đang mặc ra. Trên mình ông xăm kín, có một khuôn mặt giống quỷ Satan, nhìn không rõ lắm. Ông nhặt cây dao phớ lên rạch một đường máu ngay cái miệng hình xăm. Miệng ông lẩm bẩm. Bỗng một điều kỳ lạ xuất hiện. Cái miệng đó há ra, hút máu từ trên vết thương. Hút một lúc, người già Cờ Re như già đi vài tuổi. Rồi bất chợt nó phát sáng lên, lóe một cái vào cái bóng Y Liên. Sao? Sao mày... mày còn có thuật này ư? Không phải đã thất truyền rồi? Bóng Y Liên bị ánh sáng từ người ông Cờ Re chiếu vào, bị bay đi một đoạn, mờ đi một ít. Nó rít gào trong đau đớn, rồi bỗng nó nói to lên. Già ơi, giết nó đi, hãy giải thoát cho chúng con. Cái giếng già ơi. Nói rồi im bặt, thay vào đó là tiếng gào thét trong đau đớn. Cái giếng, mày nghe không Phong? Nó nói cái giếng là sao? Tiến hỏi Phong sau khi nghe Y Liên la lên. Có lẽ con ma ngải bị thương nên Y Liên có thể thoát khống chế một tí. Mà khoan đã, có phải Y Liên ám chỉ điều gì không? Già ơi, cái giếng có gì đó? Già Cờ Re cũng đang suy nghĩ về câu ám chỉ lúc nãy. Cả ba người lâm vào trầm tư. Kết thúc đi thằng già, để tao xem mày còn bao nhiêu máu nuôi quỷ nữa. Nói rồi nó lại lao lên. Hai người lại một hồi vật lộn. Tao nghĩ ra rồi, có thể là cái tượng gỗ, nó trú ngụ của nó ở dưới cái giếng. Tiến la lên. Phòng đang suy nghĩ, bỗng nghe bạn nói như vậy, chạy vội lại chỗ cái giếng. Rồi bịch, Phòng bị đạp một cái lăn quay hai vòng, nằm im thở sốc. Cái bóng không biết từ bao giờ đã thoát khỏi ẩu đả với ông Cờ Re đứng trên thành giếng. Mau mau, già ơi, dưới giếng, cái tượng gỗ trú ngụ của nó ở dưới giếng. Tiến la lên. Hai cán bộ xuống tìm đi, già sẽ giữ chân nó. Nhanh lên, già không cầm cự được đâu. Nói rồi, ông lại lao lên nhằm kéo nó ra khỏi cái giếng. Lúc này Phong đã đứng lên được, đi lại giếng. Mày ổn không Phong, hay để tao xuống? Để tao, hôm nay tao muốn chấm dứt mọi chuyện. Nói rồi Phong leo xuống giếng. Vì mùa này là mùa khô và giếng đào tay nên không sâu lắm, hai bên có lỗ để bám trèo xuống. Khoảng 10 phút sau Phong đã chạm chân vào mặt nước. Mùi mốc và hôi thối bốc lên nồng nặc. Rất may nước chỉ tới bụng Phong thôi. Nhưng dưới đáy có một lớp bùn dày. Phong thụp người xuống quở quạng xem có thấy bức tượng không. Tiến ơi! Tiến ơi! Cho tao cái đèn pin khác. Cái này hỏng rồi. Phong ở dưới kêu lên. Chụp này! Tiến thả cây đèn khác xuống. Phong lại ngụp lặn xuống. Nước quá đục không thể nhìn thấy gì. Phong lần mò từng cm một. Bỗng tay Phong chạm vào cái gì đó, nắm lên thử. Đây rồi, bức tượng bộ sơn đỏ. Thấy rồi Tiến ơi, để tao leo lên. Phong nói rồi hì hục leo lên. 15 phút sau, Phong leo lên được mặt đất ngồi thở dốc. Thấy rồi già ơi! Cả hai cùng kêu lên. Già Cờ Re đang quẩn nhau với cái bóng, bỗng tách ra chạy tới gần hai người. Chúng mày mau thả ra. Nếu không thả ra, tao sẽ giết hai đứa này. Nói rồi, bỗng trên hai bàn tay cái bóng xuất hiện hai người con gái đang bị nó nắm cổ giãy giụa. Không muốn hai đứa nó chết thì thả bức tượng ra. Tao để yên cho chúng mày đi. Còn không thì cùng chết. Nó gằn lên từng chữ một. Hủy nó đi. Phong ơi, già ơi, đốt nó đi. Hai người nói từng lời khò khè. Con chết cũng chưa hết tội. Con nguyện hy sinh. Quên em đi Phong ơi, đốt nó đi. Hai người con gái nói trong tuyệt vọng. Xin lỗi Tưởng Vi, xin lỗi anh Phong, xin lỗi già. Con mù quáng ích kỷ nên đã làm hại mọi người. Y Liên nói. Chúng mày tỉnh tứ quá. Sao thằng già, suy nghĩ xong chưa? Nếu không tao giết hai đứa nó trước. Hai cán bộ, già xin lỗi thay cho Y Liên. Bây giờ nếu không tiêu diệt nó, e là qua đêm nay không ai có thể khống chế nó được nữa rồi. Già kiệt sức rồi. Phong ngước lên. Tưởng Vi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi em vì ngày đó giận em. Phong ơi, anh không có lỗi. Lỗi ở em đã làm anh đau khổ thế này. Hãy quên em đi. Thời gian sẽ xóa nhòa vết thương. Hãy tìm hạnh phúc mới đi. Xem em như một kỷ niệm. Cho em một chút nơi góc nhỏ tim anh là được rồi. Hủy tượng đi Phong. Đừng để nó làm hại người vô tội. Cả ba người đàn ông đang bật khóc trước sự đau thương đó. Giằng xé giữa hai lựa chọn. Nếu không giết nó thì nó sẽ làm hại người vô tội. Còn giết nó rồi, hồn phách hai người cũng tan biến theo. Đốt đi già ơi. Chúng ta không nên ích kỷ vì bản thân mà làm hại đến người khác. Đừng như Y Liên vì mục đích cá nhân mà làm hại bao nhiêu người. Nói rồi, Phong cầm bức tượng trên tay, nhặt một nắm cỏ khô lên và châm lửa đốt nó. Mày dám! Tao sẽ giết hai đứa nó. Cái bóng kia gào thét lên. Nó xách hai bóng người lên, miệng không ngừng la hét, nhưng vô vọng. Lửa đã cháy và tiếng hét dần dần im bặt. Sau khi tiếng thét của bóng ma ngại im bặt, hai hình bóng của hai người con gái còn đó, Phong và già Cờ Re cùng lao lại. Tạm biệt già, con gái bất hiếu. Kiếp sau nếu được siêu sinh, còn nguyện xin làm con của già. Tạm biệt Phong, kiếp này không nên nghĩa vợ chồng. Nguyện xin kiếp sau siêu sinh lại là của nhau. Hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh nhé anh. Hãy chăm sóc bản thân nhiều nhé. Hãy quên em đi. Nhắn giùm ba mẹ em là hãy sống tốt nhé. Em chúc phúc cho mọi người. Lời cuối cùng vừa ra, hai cái bóng mờ dần tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Còn ba người đứng đó khóc không thành tiếng. Bỗng già Cờ Re đứng lên, cầm con dao rạch một lần nữa ngay cái miệng hình xăm. Miệng đọc lầm rầm. Sau một lúc, ông quay sang cầm tay Phong, rạch một đường nữa, rồi đưa lên miệng hình xăm. Phong cũng mặc kệ. Phong thấy tiếng nút máu từ tay mình. Một lúc thì hết. Già Cờ Re lại lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn tóc ông bạc đi một vòng trông thấy. Phong cũng cảm thấy người rã rời như già đi vài tuổi. Già xin nguyện đổi 10 năm tuổi của mình và máu của cán bộ xin cho hai người được siêu sinh. Nhưng không biết có hiệu nghiệm không. Thuật này thất truyền từ thời cha già rồi. Nói rồi, già Cờ Re thu dọn lại vài thứ rồi quay lưng đi về, dáng người khom khom lặng lẽ. Kết thúc rồi, rồi sẽ quên thôi. Mong một điều kỳ diệu xuất hiện với họ. Tiến nói rồi dìu Phong đi vào nhà. Thấm thoát trôi qua, xuân qua thu tới, 5 năm trôi qua. Ai cũng nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng Phong đêm nào cũng khóc, cũng mơ về Tường Vi. 5 năm qua chưa một lần Phong mở lòng với một người con gái nào khác. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua. Già Cờ Re thì đã yếu, làng đã thay già làng mới. Chỉ có Phong và Tiến là bám trụ được lâu như vậy. Làng này đã sạch sẽ khang trang hơn vì nhà nước tài trợ làm đường. Một vài gia đình đã sắm được tivi chạy bằng máy phát điện từ suối kéo lên. Tiến vỗ vai bạn. 5 năm rồi, mày không quên được cô ấy sao Phong? Tao gặp cô ấy rồi, tao gặp cô ấy rồi. Cô ấy đi rồi, cô ấy sống rồi, sống rồi. Phong nói như một kẻ điên. Tiến nhìn bạn lắc đầu không tin, vì đó chỉ là trong chuyện cổ tích. Phong mơ thấy Tường Vi về. 5 năm rồi, lần đầu Phong nhìn thấy Tường Vi. Cô ấy chủ động tìm đến trong giấc mơ của Phong. Phong à, em đây. Cảm ơn anh 5 năm qua không ngừng nghĩ về em. Em được siêu sinh rồi, có người giúp em sống lại rồi. Hãy tìm về địa chỉ này. Em đợi anh, em đi trước. Phong la lên. Em đừng đi, em đừng đi. Thì bị Tiến kêu dậy. Tao mơ, cô ấy nói như vậy đây. 5 năm qua chưa bao giờ tao ngừng nghĩ về cô ấy. Hay là tao lẫn quá rồi mày? Phong hỏi Tiến. Tao không biết. Mày suy nghĩ sao kệ mày? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Mai tao tìm đến địa chỉ kia, ở dưới thành phố Kon Tum thôi. Thả mất công khỏi mang nặng trong lòng. Hôm sau, Phong bắt xe về thành phố thật sớm. Sau 2 giờ ngồi xe, Phong lại đặt chân lại nơi này. Trong 5 năm qua chỉ 3 lần Phong xuống đây. Sau một hồi hỏi đường, Phong bắt xe ôm tới địa chỉ mà trong giấc mơ Tưởng Vi nói trên đường. Tìm đến địa chỉ nhà đó thì thấy đang răng cổng hoa. Có sai không anh trai? Sao dô đám hỏi người ta vậy? Cậu cho địa chỉ chưa, có phải tôi đâu mà sai. Thôi, có xuống không hay quay lại bến xe? Phong trả tiền và xuống xe. Đang định đi vào hỏi thì có một người con gái từ trong nhà bước ra. Anh Phong, em đợi anh lâu rồi. Sao bây giờ anh mới xuống? Dạ xin lỗi, em có lộn không? Anh không biết em là ai. Sao em biết tên anh? Cô gái kia bỗng nhiên òa khóc lên, rồi lao lại ôm chặt lấy Phong. Em là Tường Vi đây. Em đây Phong ơi. Y Liên vì em mà tan biến khỏi thế gian này rồi. Cô ấy để cho em được sống lại đây. Phong càng nghe càng giật mình, đẩy cô gái kia ra và quát. Cô là ai? Tại sao lại biết Y Liên và Tường Vi? Tại sao cô lại biết tất cả mọi chuyện này? Ngày, tháng, năm, anh à. Em xin lỗi vì làm anh buồn. Anh cho em thời gian để em thuyết phục bố mẹ em nhé. Em tin tình yêu 4 năm của chúng mình không dễ gục ngã trước rào cản này đâu anh ạ. Em yêu anh nhiều lắm. Có thế nào đi chăng nữa, anh cũng đừng rời xa em anh nhé. Anh còn nhớ cuốn nhật ký đó không? Anh còn nhớ ngày tốt nghiệp anh bỏ em một mình đứng dưới sân trường không? Cô ấy gào lên, vừa gào vừa khóc. Phong ngây người. Đúng rồi, đúng em là Tường Vi rồi. Nhưng hình hài này lại xa lạ. Phong chạy lại ôm cô gái vào lòng. Em là Tường Vi ư? Có phải em không? Có thật sự là em không? Anh nghĩ là em chết rồi. 5 năm rồi, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Anh nhớ em lắm, sao bây giờ em mới về với anh? Trong hình hài xa lạ này. Chuyện dài lắm. Cô gái này bị đuối nước vừa mất. Y Liên đánh đổi linh hồn để đẩy em ra khỏi quỷ môn quan, nhập vào xác cô ấy. Nếu không có Y Liên, có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa. Hãy tha lỗi cho cô ấy vì những gì đã qua. Nói rồi, Tường Vi ôm Phong chặt hơn vì hạnh phúc. Buông nhau ra, Phong thấy có vài người từ trong nhà ra, có cả một cặp vợ chồng già đang dựa vai vào nhau và cả trẻ nhỏ. Họ đứng đó nhìn, mắt ai cũng sưng lên. Dắt tay Phong đi lại phía hai người. Hai bác ơi, đây là Phong, người yêu con. Có lẽ chị Loan, con gái của hai bác cũng đã về báo rồi. Số chị ấy đã tận, chị ấy nhường thân xác này lại cho con. Thân xác là con của bác, nhưng hồn phách lại là của con. Con xin hai bác hãy xem như con gái mình còn sống, cho con được chăm sóc hai bác hết quãng đời còn lại. Nói rồi, Tường Vi ôm hai người vào lòng, khóc nức nở. Con gái ngoan, nín đi. Bố mẹ có nghĩ con đã chết đâu. Con Loan về báo mộng cho bố mẹ rồi. Bây giờ bố mẹ có con rồi, bố mẹ vui lắm. Thôi nín đi. Đám tang thành đám hỷ rồi, phải vui lên chứ. Vào nhà đi con. Cháu trai, vào nhà đi. Phong không biết là sao lại dựng rạp đám hỏi này. Hỏi ra mới biết đây là di nguyện cuối cùng của Loan, người hiện tại là Tường Vi. Tường Vi và Phong cũng đã gọi về cho cha mẹ. Họ tức tốc bay ra ngay sau đó. Ai cũng không tin điều kỳ diệu đó xảy ra như một câu chuyện cổ tích. Cuối cùng, nó lại xảy ra thật. Một cái kết thật sự viên mãn, lấy đi bao nước mắt, chờ đợi và đau thương. Một đám hỏi nhỏ được diễn ra với sự có mặt của ba bên gia đình, nhà gái và nhà trai. Một cuộc tình đẹp của họ kết thúc trong sự hạnh phúc tột cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện tình yêu rất là đẹp giữa Phong và Tường Vi. Nhưng tình yêu đó lại gặp sự cản trở, khó khăn, thử thách từ chính người bạn của Tường Vi là Y-Liên. Đúng là người ta nói là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Rõ ràng Y-Liên và Tường Vi là một cặp bạn thân rất là thân với nhau. Nhưng cuối cùng vì Y-Liên cũng đem lòng cảm mến và yêu thương Phong, thành thử ra nó đã xảy đến những cái vấn đề bi đát và đau thương như thế. Đúng là tình yêu là một cái điều gì đấy con người ta với đối với con người, nó là một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Nó giúp con người ta trở nên thăng hoa, giúp cho con người ta trở nên hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Nhưng yêu đúng cách thì hạnh phúc, chứ còn yêu giống như Y-Liên trong câu chuyện là yêu sai cách. Đây là muốn chiếm đoạt tình yêu bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn. Thì điều này nó khiến cho tất cả những người trong cuộc đều phải đau khổ, khiến cho tất cả những người trong cuộc đều phải trải qua những nỗi dằn vặt và hại cả người bạn của mình để có thể chiếm được người yêu. Thì đây là một cái thủ đoạn rất là độc ác và nham hiểm. Và thực tế là nó không phải ở trong chuyện đâu. Ở ngoài đời cũng rất là nhiều những cái câu chuyện tình như thế này. Hai người mà bạn thân chơi với nhau, cuối cùng hai người cùng yêu một anh chàng, rồi dẫn tới xô xát, xích mích, chửi nhau, đánh nhau rất là nhiều. Mình nghĩ rằng nếu như mà con người mà cứ yêu theo cái kiểu như vậy, bằng mọi cách mọi giá phải chiếm được cái người mình yêu, thì đấy thực sự không phải là yêu. Đấy là mình chỉ yêu cái cảm xúc của mình thôi, tức là mình muốn chiếm được cái người đó. Chứ còn nếu như thực sự mình yêu đối phương thì mình chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là mình cũng thấy hạnh phúc rồi. Nói thì nghe nó có vẻ là cao thượng đấy, nó có vẻ là cái gì đó đấy, nhưng mà thực ra thực sự tình yêu nó phải là như thế. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không nhất thiết là yêu là mình phải có được cái người đó bằng mọi cách mọi giá. Thì như thế nó cũng không thực sự gọi là mình yêu đối phương, mà đấy là mình chỉ đang nuông chiều và yêu cái cảm xúc của bản thân mình thôi. Đấy là cái quan điểm và suy nghĩ của Thuận về tình yêu là như thế. Cũng chưa có người yêu đến năm nay, đến cái độ tuổi này rồi cũng chưa biết yêu là gì. Nhưng mà cũng theo cái nhìn khách quan là như thế. Và thực sự Thuận thấy rằng là cuộc đời thì nên mỗi người sẽ phải có một cái người thực sự yêu thương mình, và mình cũng phải yêu một người nào đó, thì cuộc sống nó cũng sẽ trở nên hạnh phúc và tươi đẹp hơn, quý vị ha. Nhưng hãy yêu một cách hợp lý, đúng cách, đừng có để tình yêu nó chi phối cái cảm xúc để dẫn tới làm những cái điều không hay, không tốt đẹp. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.